Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 201, hôn mê bất tỉnh, đi ra cửa trường, Hoshinosu trực tiếp chặn một chiếc taxi trở lại chính mình nhà trọ. Hắn sắc mặt mang theo một tia nghiêm nghị, một quãng thời gian không gặp trên mặt hắn vẻ mặt thật giống càng ngày càng phong phú. Tuy rằng vẻ mặt này như cũ không nổi bật. Trở về phòng, hắn mở ra chính mình máy vi tính, nhìn màn hình, Hoshinosu phát ra sẽ ngốc. Amuro Turu nói qua, muốn có được tán thành, như vậy chuyện làm thứ nhất chính là tôn trọng đối phương đồng thời cũng tôn trọng chính mình. Hắn cũng không muốn lại đi xâm phạm Kamikawa săn việc riêng tư. Nhưng trong lòng cái kia sự bất an cảm giác lại làm cho hắn không cách nào lơ là. Hắn đóng một hồi con mắt, rốt cục làm ra quyết định, lại mở mắt mắt, trong mắt các loại tâm tình đều đã tản đi. Hai tay hắn thả lên bàn phím, ngón tay ở trên bàn gõ nhanh chóng gõ vang. Bàn phím đàn hồi âm thanh lại như ở trình diễn một bài khúc dương cầm. Màu xanh lam trên màn ảnh, từng hàng ký tự nhanh chóng nhảy lên. Các loại tin tức cấp tốc xếp tra, rất nhanh liền khóa chặt một vị trí. Tín hiệu phóng ra địa điểm là hai đô một tòa nhà trọ. Cái kia tòa nhà tầng rất nhiều hộ gia đình cũng rất nhiều. Hoshinosu cũng không thể thông qua tín hiệu chính xác tìm ra hắn ở tầng nào. Ngón tay hắn tiếp tục ở trên bàn gõ gõ vang. Trên màn ảnh máy vi tính nhất thời xuất hiện mấy chục sắp xếp chỉnh tề động thái hình ảnh. Những thứ này đều là hắn từ cái kia phụ cận máy thu hình bên trong điều lấy ra tối hôm qua đến hiện. Tại quản chế hình ảnh, quả nhiên, hắn không có ở bất luận cái nào trong hình nhìn thấy Kamikawa-san xuất hiện. Lấy Kamikawa-san phong cách hành sự, không thể sẽ bị máy thu hình vỗ tới. Hiện tại thời kỳ này, quản chế máy thu hình cũng không có phổ cập ra. Trong phạm vi tìm quản chế cũng thập phần có hạn. Kamikawa-san không có ở buổi tối trải qua nhà trọ lối vào. Thang máy quản chế bên trong cũng chưa từng xuất hiện cùng thân hình hắn tương tự người. Hoshinosu thử đem quản chế nội dung kéo lại cả ngày hôm qua. Mấy hình ảnh nhanh chóng ở trong máy vi tính chớp qua. Hắn một đôi mắt không dừng ở trong hình tiến hành sàng lọc. Vô số hình ảnh ở trong mắt lên chớp qua sau đó bài trừ. Lại như một đài cao tốc vận chuyển máy móc. Rốt cục, hắn lần thứ hai gõ một cái bàn phím. Trên màn ảnh tạm dừng ở hình ảnh rõ ràng là mang theo mũ cầm túi sách Kamikawa-san. Buổi chiều, chấm ngoặc kép, theo Kamikawa-san xuất hiện thời gian cùng địa điểm. Hoshinosu không ngừng đổi hình ảnh. Mãi cho đến Kamikawa-san tiến vào thang máy ấn xuống tầng trệt. Nháy một cái chua xót con mắt. Hoshinosu đem những này quản chế hình ảnh mãi mãi cắt bỏ. Nếu là kỹ thuật cao đến đâu hacker cũng không cách nào đem quản chế toàn bộ phục hồi như cũ. Hắn đóng lại máy vi tính đứng lên kéo màn cửa sổ ra. Thái dương đã lên tới đỉnh đầu. Ánh mặt trời chói mắt nhường hắn sinh lý tính chảy ra nước mắt. Trước máy vi tính ngồi bất động 3 giờ. Chỉ là liên tục không ngừng quản chế hình ảnh cũng đủ để cho người uể oải. Hắn đóng sẽ con mắt. Đi toilet rửa mặt nhường đầu óc khôi phục tỉnh táo. Theo điều tra đến địa chỉ, Hoshinosu ấn xuống thang máy đi tới tầng cao nhất. Hắn cũng không có đem chuyện này báo cho Amuro Turu. Có chút bí ẩn là không có thể để những người khác biết đến. Trong này liền bao quát đối với Kamikawa-san thân phận thực sự suy đoán. Nhà này nhà trọ là độc thân nhà trọ. Một tầng có 6 cái hộ gia đình. Hoshinosu đi tới Kamikawa-san vị trí tầng trệt, theo biển số nhà nhìn một vòng, không có một cái viết Kamikawa. Thời điểm như thế này cần sử dụng chính là đơn giản nhất bài trừ pháp. Vậy thì là từng cái gõ cửa. Hiện tại không phải ngày nghỉ, ở độc thân nhà trọ người phần lớn đều đi ra ngoài làm việc không ở nhà. Sử dụng bài trừ pháp cũng chỉ có thể bài trừ rơi một phần. Theo cái cuối cùng cửa phòng bị giam lên, Hoshinosu khóa chặt ba hộ gõ cửa không ai hưởng ứng nhân ra. Hắn móc ra thanh sắt, từng cái mở khóa. Đây là Amuro Turu dạy hắn trinh thám kỹ năng thiết yếu. Rốt cục, ở cái cuối cùng gian phòng, Hắn nhìn thấy ngã xuống đất ngất đi Kamikawa-san. Chỉ thấy Kamikawa-san ở trần nửa người trên nằm trên đất. Băng gạc ở trên người đi vòng một vòng lại một vòng. Vết thương ngâm ra máu tươi đã đem băng gạc nhuộm đỏ. Màu sắc do nông sâu nhất lan tràn ra. Ở hắn bốn phía, các loại công cụ cùng dược vật hỗn độn chất đống để dưới đất. Bên cạnh trong khay thả một viên dính máu làm bằng đồng viên đạn. Trong thùng rác tất cả đều là mang huyết bông đoàn. Quần áo và đồ dùng hàng ngày cọ lên vết máu đã khô cạn. Màu đỏ nâu giấu ở màu trắng gạch lên dị thường rõ ràng. Trên mặt hắn như cũ duy trì dịch dung. Mang theo như là từ than đá trồng bên trong chui ra đến cho đen. Bất kể là liền, cái cổ vẫn là thân thể. Đều là ba loại hoàn toàn khác nhau màu sắc. Quả nhiên, tối hôm qua khu Baker nổ tung cùng hắn có quan hệ. Hoshino Su thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may không phải là kết quả xấu nhất. Cho dù là ở trong hôn mê, Kamikawa San lông mày như cũ thật chặt nhăn. Như là ở chịu đựng vết thương mang đến thống khổ. Hoshino Su ngồi xổm người xuống dò xét một hồi trán của hắn. Nhiệt độ cao phỏng tay. Mất máu quá nhiều cùng vết thương cảm hóa. Lây nhiễm, cực dễ tạo thành sốt cao. Mấy ngày nay nhiệt độ nằm ở 20 độ tả hữu trạng thái. Kamikawa-san ở trần nằm trên đất càng là tăng thêm sốt cao nguy hiểm. Nhìn ý thức hoàn toàn không có Kamikawa-san. Hoshino Su trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao ra tay. Đưa hắn đi bệnh viện ý nghĩ này ngay lập tức liền bị phủ quyết. Nếu như Kamikawa-san đồng ý đi bệnh viện hắn thì sẽ không nằm ở đây. Thêm nữa hắn rất lớn khả năng là từ cầm lấy nổ tung án bên trong đi ra. Như vậy vết thương trên người hắn khẩu trừ vết thương súng đạn ở ngoài còn có chất nổ sản sinh vết. Thương. Những vết thương này khởi nguồn căn bản là không có cách giải thích. Trừ cái trán ở ngoài. Trên người hắn cũng nóng đáng sợ. Nếu như không mau nhanh hạ sốt tình huống sẽ khá là nghiêm trọng. Hoshino cau mày từ trong ký ức tìm kiếm hạ sốt phương pháp. Hắn hầu như không làm sao sinh qua bệnh. Cho tới những thứ đồ này ở trong đầu chồng chất quá sâu. Hắn cần chiều sâu hồi ức mới có thể nhớ tới đến. Hắn một bên hồi ức. Một bên từ bên cạnh hòm thuốc bên trong nhảy ra thuốc hạ sốt. Nhận chén nước cho Kamikawa-san cùng thuốc đồng thời rót lại đi. Kamikawa-san bị nước sặc tằng hắng một cái. Tự do ý thức trong nháy mắt hấp lại. Toàn thân căng thẳng bày ra phòng ngự tư thế. Hắn mở mắt ra. Hai con mắt sắc bén mà cảnh giác. Nhìn thấy Hoshino Su. Hắn hơi nhướng mày. Ngươi sao lại ở đây? Ngươi không đi học. Cha mẹ ngươi đang tìm ngươi. Hoshino Su hơi hơi giải thích một hồi. Hơn nữa ngươi hiện tại ở lên cơn sốt. Kamikawa San dùng không bị thương cánh tay trái chống thân. Thể ngồi dậy đến. Cảm thụ lúc này thân thể suy yếu. Hắn tầm mắt đảo qua trên tay hắn cầm nước cùng trên đất thuốc hạ sốt bàn. Nhìn về phía Hoshino Su ánh mắt có chút phức tạp. Mặc kệ Hoshino Su là làm sao xuất hiện ở đây. Nhưng nếu như không phải hắn, hắn rất khả năng sốt cao đến bất tỉnh nhân sự. Phòng trường đều chống đỡ không tới tỉnh lại thời điểm. Hắn vẫn là đánh giá cao hiện tại thân thể tố chất. Theo bản năng dựa theo đời trước kinh nghiệm của chính mình đi ứng đối. Kết quả là phát ra sốt cao bất tỉnh nhân sự. Không chỉ như vậy, bởi vì tối hôm qua cao gánh nặng kích thích bắp thịt tiến hành né tránh. Hắn hiện tại bắp thịt toàn thân đau nhức vô cùng. Cả người nằm ở mặc người sâu xé trạng thái. Mặc kệ Hoshino Su là làm sao tìm tới nơi này. Nhân tình này hắn phải nhận. Người đón lấy định làm như thế nào? Cảm thụ Kamikawa San lạnh lùng. Hoshino Su lần thứ nhất cảm nhận được oan ức tâm tình. Tâm tư chua xót sáp sáp. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết nên nói cái gì. Giải thích sao? Thật giống cũng không có cần thiết. Dù sao cũng là hắn làm hỏng việc. Tự tìm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.